Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 148, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân trực tiếp quay đầu hướng Lý bà phân phó nói, phân phó xuống dưới, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đến biệt viện tiểu thư, nếu không liền kéo đi làm phân bón hoa lâm. Giật Hiên cũng không có quản chuyện khác, trực tiếp đem Vương Ngữ Yên nằm ở trên giường đỡ lên, cũng cho nàng ngồi xuống, sau đó Lâm Giật Hiên cũng trực tiếp đến trên giường, khoanh chân ngồi xuống. Thò tay trực tiếp đặt ở phía trên hậu tâm Vương Ngữ Yên, sau đó nhất nguyên chân khí từ trong tay phát ra, hướng về trong cơ thể Vương Ngữ Yên đưa đi. Nhất nguyên chân khí có tác dụng kiêm dung phi thường mạnh, vừa mới nhập trong cơ thể Vương Ngữ Yên, những chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên tranh đấu không ngớt kia liền có chút hòa hoãn. Theo chân khí của Lâm Dật Hiên không ngừng dũng mãnh lao vào, chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Bất quá Lâm Dật Hiên cũng biết đây chỉ là một phương pháp trị phần ngọn không hết căn bản, nếu nhất nguyên chân khí của hắn tiêu hao xong, như vậy tranh đấu lại sẽ tiếp tục, còn sẽ thăng cấp. Hiện tại Lâm Dật Hiên cũng chỉ là ổn định tình huống của Vương Ngữ Yên lại làm ý khác, hiện tại Lâm Dật Hiên cũng có chút ý nghĩ trị liệu, bất quá đều có chút không thực tế. Loại phương pháp thứ nhất là Lâm Dật Hiên dùng Bắc Minh thần công, hấp thu toàn bộ chân khí của Vương Ngữ Yên, lúc này Vương Ngữ Yên đã hôn mê, cũng không chống cự. Cho nên hút cũng không khó khăn, bất quá có một vấn đề chính là chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên nhiều lắm, căn bản không phải là Lâm Dật Hiên có khả năng thừa nhận, nếu như hút toàn bộ những chân khí này vào trong cơ thể mà nói không chừng Lâm Dật Hiên trước bị những chân khí này chơi cho chết rồi, cho nên nói phương pháp này tuy có thể thực hiện, nhưng mạo hiểm quá lớn. Hấp nội lực của Vương Ngữ Yên mạo hiểm quá lớn, cho nên Lâm Dật Hiên không định cân nhắc, bất quá tuy phương pháp hấp thu nội lực không được. Nhưng mà Lâm Dật Hiên lại nghĩ tới những biện pháp khác, cái kia chính là đem chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên dẫn tới trong cơ thể mình, dùng nhất nguyên thần công tiến hành đồng hóa, lại chuyển vận quay về trong cơ thể Vương Ngữ Yên, chẳng qua là loại phương pháp này cũng hết sức nguy hiểm, hơn nữa hao tổn tâm lực, đương nhiên còn có một biện pháp cuối cùng, chính là triệt để tàn mất chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên, bất quá loại phương pháp này trình độ hung hiểm so hai loại trước càng thêm hung hiểm, tán công cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện tại thân thể Vương Ngữ Yên hết sức suy yếu, căn bản là chịu không được tán công mang đến khổ sở, nếu tiến hành tán công mà nói, Vương Ngữ Yên tám phần sẽ không chịu nổi thống khổ tán công, mà chết trước mắt. Càng nghĩ, Lâm Dật Hiên vẫn cảm thấy loại phương pháp thứ hai so sánh bảo hiểm, Lâm Dật Hiên đưa tay chậm rãi từ sau lưng Vương Ngữ Yên rút ra, sau đó hướng về Vương Phu Nhân nói. Phu Nhân, kế tiếp ta sẽ cứu trị lệnh thiên kim, nhưng phương pháp hết sức hung hiểm. Không được phép quấy rầy, bằng không mà nói, hai người chúng ta đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Vương phu nhân vừa nghe đến vô cùng hung hiểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng, sau đó nói. Y tiên, cứu nữ nhi của ta có mấy phần nắm chắc. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, dùng tình huống hiện tại của lệnh thiên kim, nếu như không trị liệu, không quá 3 ngày, sẽ gặp kinh mạch đứt đoạn mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên đem ánh mắt nhìn về phía Vương phu nhân. Tựa hồ đang đợi Vương phu nhân quyết đoán. Vương phu nhân do dự trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói ra. Y tiên xin yên tâm trị liệu, ta cam đoan trong lúc này không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong, Vương phu nhân liền trực tiếp đi ra phòng, nàng biết rõ nàng ở chỗ này cũng sẽ quấy rầy đến Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên thấy Vương phu nhân rời đi, trực tiếp ngồi xuống đối diện Vương Ngữ Yên, thò tay điểm trên người Vương Ngữ Yên vài cái. Lập tức Vương Ngữ Yên liền khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó Lâm Dật Hiên ở trên cánh tay Vương Ngữ Yên nhẹ nhẹ một chút, cánh tay Vương Ngữ Yên trực tiếp duỗi thẳng về phía trước. Lâm Dật Hiên trực tiếp cùng Vương Ngữ Yên song trưởng đối nhau, chân khí ở trong cơ thể Lâm Dật Hiên vận chuyển rất nhanh, thủ pháp Bắc Minh thần công bắt đầu chậm rãi triển khai, một cổ hấp lực trực tiếp từ tay phải phát ra, sau đó chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên bắt đầu lao qua cơ thể Lâm Dật Hiên. Đáng chết, chân khí vừa tuôn qua. Lâm Dật Hiên liền phát hiện hoàn toàn đánh giá thấp số lượng chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên, Lâm Dật Hiên khẽ hấp một chút, chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên trực tiếp như là hồng thủy mở cổng, hướng về trong cơ thể Lâm Dật Hiên chút xuống mà đến. Lâm Dật Hiên kinh hãi, nhất nguyên thần công vội vàng vận chuyển, chân khí của Vương Ngữ Yên ùa đến ở trong cơ thể Lâm Dật Hiên đã tiến hành một tuần hoàn, biến thành một cổ chân khí tương đối yên tĩnh, sau đó lại từ tay trái Lâm Dật Hiên chuyển vận quay về trong cơ thể Vương Ngữ Yên. Dòng chân khí chảy xiết mà đến kích thích kinh mạch Lâm Dật Hiên một hồi đau đớn, bất quá theo số lượng chân khí cực lớn này, kinh mạch của Lâm Dật Hiên cũng đang không ngừng khuếch trương. chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên như cũ tuôn ra mà đến, ở trong cơ thể Lâm Dật Hiên hình thành một tuần hoàn, lần nữa quay về trong cơ thể Vương Ngữ Yên, hơn nữa theo tuần hoàn thuận lợi tiến hành, tốc độ chảy chân khí cũng càng lúc càng nhanh, quanh người Lâm Dật Hiên cùng Vương Ngữ Yên bị chân khí không ngừng kích động, như là cuồng phong thổi qua. Chân khí không ngừng gia tốc, gánh nặng đối với Lâm Dật Hiên cũng càng lúc càng lớn, bất quá chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên cũng càng ngày càng thuần khiết, vốn là mấy chục cổ chân khí lộn xộn, đã chậm rãi dung hợp cùng nhau, tuy vẫn chưa hoàn toàn tương dung, nhưng theo tình huống này qua không được bao lâu có lẽ có thể hoàn toàn tương dung rồi. Theo chân khí tiến thêm một bước nhanh hơn, Mạn Sa trên giường trực tiếp bị chân khí hai người xé nát, toàn bộ giường cũng bởi vì chân khí cường đại mà lay động. Hí khà rét rét rét, một tiếng vang xé rách, sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến y phục trên người Vương Ngữ Yên trực tiếp bị chân khí cường đại cắn nát, mặc dù không có quán toàn bộ, nhưng mà y phục trên người dĩ nhiên đã không thể che đậy thân thể rồi, đồng dạng, y phục trên người Lâm Dật Hiên cũng bị chân khí xé nát kia. Nhìn thân thể trắng nõn như tuyết kia của Vương Ngữ Yên, trong nội tâm Lâm Dật Hiên nóng lên, nhưng mà lập tức hắn liền cảm thấy chân khí có chút không bị khống chế, vội vàng ổn định tâm thần, đem ánh mắt rời trên người Vương Ngữ Yên, cảnh đẹp trước mắt tuy mê người, nhưng mà Lâm Dật Hiên còn không muốn vì điểm sắc đẹp này mà vứt bỏ tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, an tâm mà dẫn dắt chân khí vận hành, không biết qua bao lâu, chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên đã trở nên vô cùng tinh thuần, hơn nữa cũng chậm chậm trở nên khả khống, tốc độ vận chuyển cũng bắt đầu chậm lại. Cách chương.